Thần cấp đặc công hệ thống, chương 367, danh hồ lệnh truy sát. Góc truyện audio.com, Hoa Thành đỉnh núi chi chiến 3 ngày sau, hai đầu kình bạo tin tức truyền khắp toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Hứa Gia đánh bại Ngụy, hạ hai nhà thành Hoa Thành thế giới dưới đất mới bá chủ. Chế bá Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới dài đến 20 năm Phạm Quang Hải bị một cái gọi Lâm Hoan người một kiếm chém giết. Đầu thứ nhất tin tức còn có thể để cho người ta tiếp nhận, dù sao Hứa, Ngụy, Hạ Tam gia thực lực nguyên bản liền rất tiếp cận, ai thắng ai thua đều tính không được lạ thường. Có thể đầu thứ hai tin tức liền nghiêm trọng, Phạm Quang Hải là thành danh nhiều năm võ đạo tông sư, bản thân liền thực lực cường đại, huống chi hắn còn có một cái cùng là võ đạo tông sư hảo huynh đệ Nhâm Ngã Cuồng. Hai đại tông sư làm kinh sợ, lại còn có người dám giết Phạm Quang Hải. Lâm Hoan là ai, thực lực là đẳng cấp gì? Cùng Hứa Gia là quan hệ như thế nào? Các loại lời đồn đại, đủ loại suy đoán tại Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới lan truyền lái đến. Có thể ngay sau đó, lại một đầu kình bạo tin tức truyền ra. Nhâm Ngã Cuồng phát ra giang hồ lệnh truy sát, vô luận là ai, chỉ cần giết chết Lâm Hoan, liền có thể đạt được 100 triệu hoa hạ tệ tiền thưởng. Cái tin tức này mới vừa ra tới, không chỉ có quét sạch Quảng Nhạc tỉnh thế giới dưới đất, liền liên những tỉnh khác thế lực cũng đều nghe tin lập tức hành động. Vô số cao thủ lẻn vào Hoa Thành, chỉ vì giết chết Lâm Hoan, một đêm chợt giàu. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ở vào trung tâm phong bạo Hứa Gia vậy mà cũng thả ra hào ngôn, muốn trả thù Tam Khẩu Tập. Đoàn, tin tức này phảng phất đất bằng nổi kinh lôi, để người của thế lực khác trợn mắt hốc mồm. Hứa Gia cái này con kiến, lại muốn chủ động trả thù Tam Khẩu Tập đoàn cái này voi, Hứa Tứ Dã bị hóa điên sao? Nghi hoặc không hiểu bên trong, mọi người đã làm xong nhìn Hứa Gia trò cười chuẩn bị. Thậm chí có mấy cái Hoa Thành xung quanh thành thị thế lực đã làm tốt dự định, chỉ cần Hứa Gia bị Tam Khẩu Tập đoàn xử lý, bọn hắn cũng biết tiến vào Hoa Thành cướp đoạt bàn. Từ Hứa Gia biệt thự sau khi ra ngoài, Lâm Hoan liền lái xe tới đến Diệp Diệp đám người tạm cư ngôi biệt thự kia. Giờ phút này hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon uống trà, nghe Mạch Ngữ Xanh báo cáo. 100 triệu tiền thưởng sao? Nghe xong Mạch Ngữ Xanh nói tới tin tức, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lạnh giọng cười nói, liền nhìn hắn có hay không mệnh. Đi giao số tiền này, coi như không có, giang hồ lệnh truy sát, chuyện Lâm Hoan cũng chuẩn bị đi Nhật Bản trước đem Nhâm Ngã Cuồng giải quyết hết, kể từ đó, hắn thì càng có lý do ra tay với Nhâm Ngã Cuồng. Diệp Diệp cũng giễu cợt nói, ha ha, đối với một tên võ đạo tông sư phát ra giang hồ lệnh truy sát cái kia Nhâm Ngã Cuồng nên không phải thằng ngu a, có thể giết chết một tên võ đạo tông sư chỉ có thể là võ đạo tông sư trở lên cường giả. Đối với đẳng cấp này cường giả, 100 triệu hoa hạ tệ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Ti Đồ Minh Kính đầy không kính, trầm giọng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, làm sao cái không đơn giản pháp. Ti Đồ Minh Kính không chỉ có là một tên võ đạo đại sư, mưu kế cũng 10 phần xuất chúng, tại đậu bỉ liên minh trong tiểu đội. Tương đương với quân sư nhân vật, sở dĩ Lâm Hoan rất muốn nghe hắn phân tích. Tại mọi người nhìn chăm chú Ti Đồ Minh Kính không nhanh không chậm nói ra, trong mắt của ta, giang hồ lệnh truy sát chỉ là Nhâm Ngã Cuồng thả ra bom khói, có lẽ hắn giờ phút này đã đi tới Hoa Thành. Lâm Hoan đối với cái này không lắm để ý tới, vừa vặn ta một kiếm giết chính là không thể phớt lờ. Ti Đồ Minh Kính tỉnh táo phân tích nói, tại giang hồ lệnh truy sát lực hấp dẫn dưới, khẳng định có rất nhiều không biết sống chết người đến tìm ngươi. Người tại phân tâm phía dưới, rất dễ dàng bị Nhâm Ngã Cuồng đánh lén đắc thủ. Nhâm Ngã Cuồng mặc dù tiến vào võ đạo tông sư thời gian muốn so Phạm Quang Hải muộn, nhưng hắn chiến lực lại tại Phạm Quang Hải phía trên ồ. Lâm Hoan thật đúng là không biết việc này, hiện tại hắn liền hiếu kỳ nói, vì. Cái gì, Diệp Diệp mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía Ti Đồ Minh Kính. Ti Đồ Minh Kính đầy không kính, trầm giọng nói ra, bởi vì Nhâm Ngã Cuồng tu luyện chính là kim cương thân, kim cương thân. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy cái tên này quả thực cuồng chảnh khốc huyễn đến nổ tung chân trời tình trạng. Ti Đồ Minh Kính tiếp tục nói ra, kim cương thân là một môn đối với thân thể lực lượng yêu cầu cực kỳ hà khắc công pháp, nhập môn lúc muốn lấy đặc thù thảo dược chế biến thành nước canh bôi lên thân thể. Quá trình này rất thống khổ, giống như dầu nóng tưới thân thể, bôi lên nước thuốc về sau, người này cũng biết mất đi tất cả cảm giác đau. Đây vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, muốn luyện đến võ đạo đại sư, hắn còn cần chịu đựng rất nhiều nhục thể phương diện rèn luyện, dùng thác nước xung kích thân thể, dùng đá to đánh tự thân, vân vân vân vân, dùng cái này đến phối hợp kim cương thân công pháp kích phát ra trong thân thể tất cả tiềm năng, trở thành võ đạo đại sư về sau, người này liền có thể lấy nhục thân chi lực mạnh mẽ chống đỡ đạn. T, nghe được cái này bí văn về sau, Diệp Diệp đám người liền cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Võ đạo tông sư có thể không sợ phổ thông đạn là bởi vì bọn hắn có chân khí hộ thể, võ đạo đại sư chỉ có nội khí, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ đạn, chỉ có thể tránh né, đây là võ đạo giới một đầu thiết luật. Có thể tu luyện kim mới thân người vậy mà tại võ đạo đại sư cảnh giới liền có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn, quả thực kinh khủng. Ti Đồ Minh Kính tiếp tục nói ra, đến mức loại công pháp này muốn thế nào đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới ta không rõ ràng, nghĩ. Đến muốn so trở thành võ đạo đại sư tiếp nhận càng nhiều thống khổ mới là luyện thành kim cương thân người, lực lớn vô cùng, không sợ đau xót, là chân chính cỗ máy chiến tranh, sở dĩ kim cương thân có một cái khác xưng, kêu cùng cảnh giới bên trong vô địch cùng cảnh giới bên trong vô địch sao. Lâm Hoan nghe xong nhịn không được cười lên nói, vừa lúc ta cũng có một cái xưng hào, gọi là tông sư khắc tinh. Đám người còn tưởng rằng hắn là phải đang nói đùa, cũng không có làm thật. Ti Đồ Minh Kính khuyên nói ra, tóm lại ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Hoan mắt sáng lên, không nói thêm nữa. Nhưng là Diệp Diệp hỏi nhiều một câu, Tư Đồ, ngươi làm sao đối với Nhâm Ngã Cuồng hiểu rõ như vậy, ngươi cùng hắn sẽ không phải nhận biết a? Ti Đồ Minh Kính lắc đầu, không nói gì. Thấy thế Diệp Diệp cũng không lại hỏi tới ai, cũng có cái bí mật nhỏ, không phải sao? Lúc này Thần Lôi mở miệng hỏi, đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm cái gì, luôn luôn chờ đợi ở đây thân thể của ta đều nhanh muốn dỉ xét. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, không ai biết Đông Kinh kế hoạch tồn tại, sở dĩ giờ phút này bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng, chỉ là nghe Lâm Hoan mệnh lệnh làm việc. Chờ đợi mệnh lệnh, nói xong câu đó, Lâm Hoan đứng người lên rời khỏi nơi này. Đi ra biệt thự này về sau, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra, nhìn xem sổ truyền tin lên Triệu Thanh Nhã danh tự ngẩn người một hồi. Từ khi trại huấn luyện từ biệt về sau, hắn liền cùng Triệu Thanh Nhã đã mất đi liên hệ, thời gian hắn cho Triệu Thanh Nhã phát qua mấy đầu tin nhắn, cũng gọi điện thoại tới, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thanh Nhã, người đến cùng đi nơi nào? Dằn xuống trong lòng, buồn vô cớ chi tình, Lâm Hoan cho Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, Hàn Long Đầu, đối với người Nhật thẩm vấn có kết quả sao? Hàn Thiên Sơn cười mắng, tiểu tử ngươi, làm sao so với ta còn gấp? Đợi có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi, được. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, hỏi tiếp ta có thể biết Triệu Thanh Nhã đi đâu không? Để Lâm Hoan có chút bất an là, bên đầu điện thoại kia Hàn Thiên Sơn. Trầm mặc, cách chương,